Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 218, nghèo túng thế giới. Tề Hậu ngồi trong nhà, hắn hôm nay dự định nghỉ ngơi thật tốt. Vài ngày trước siêu việt quán net phát sinh sự tình nhường hắn thường xuyên làm ác mộng. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng trà sữa cửa hàng làm việc đến để cho mình quên đêm đó phát sinh sự tình. Thế nhưng là 4, 5 ngày đi qua, tình huống vẫn không có bất luận cái gì làm dịu ý tứ. Trong TV chính phát hình tin tức gần đây Kỳ Thành phát sinh án mạng tuy là toàn bộ hành trình chú ý. Nhưng là trong tin tức cũng không có quá nhiều phát ra. Chỉ là đơn giản thông báo một cái hiện tại tiến triển đang điều tra bên trong. Tay phải hắn cầm lấy điều khiển từ xa. Dự định đổi bàn. Màn hình TV bắt đầu lấp lóe. Xuất hiện đen trắng đường vân. Tựa hồ không có tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Tề Hậu vỗ vỗ điều khiển từ xa. Hình ảnh lại xuất hiện. Chỉ là cùng nguyên bản hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Lần này hiện ra ở trước mặt hắn chính là một cỗ màn ảnh máy vi tính. Màu xanh đậm desktop hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây là hắn tại làm chủ quán net thời điểm thấy nhiều nhất một cái hình ảnh. Mỗi ngày đều muốn nhìn rất nhiều lần. Là TV xảy ra vấn đề. Vẫn là của ta đầu óc xảy ra vấn đề. Tề Hậu đem điều khiển từ xa đặt ở trước người trên mặt bàn. Đứng dậy chuẩn bị đem TV đóng lại. Lúc này, trên mặt bàn mũi tên bắt đầu di động. Bên phải khóa mới xây một cái cuốn sổ. Tiếp theo phóng đại đến full screen. Thấy được một màn này, Tề Hậu dừng tay lại bên trong động tác. Thế nhưng là, màn hình cứ như vậy như ngừng lại trống không hình ảnh. Thẳng đến một phút sau, một ít chữ phù hợp giống anime đồng dạng từ đằng xa chậm rãi thu nhỏ đến cuốn sổ bên trên. Những chữ này phù hợp Tề Hậu đều biết. Chỉ là hắn chưa từng có nhìn thấy qua có người đem những chữ này phù hợp tiến hành quái dị như vậy. Tổ hợp, nếu như không phải còn có cơ bản liên hệ, Tề Hậu khả năng hoài nghi là một cái khỉ tại trên bàn phím đập loạn nhấn ra tới. Desktop bắt đầu chồng chất, tiếp theo biến thành một cái màu trắng con đường. Hai bên đường là xích hồng sắc dung nham. Tề Hậu một lần nữa ngồi xuống ghế. Hắn cảm giác chính mình chính bước vào một cái không biết lĩnh vực. Cùng một thời gian, một màn này tại cả nước, thậm chí toàn thế giới đều ở trên diễn. Dù cho đối tiết mục TV không có hứng thú người, cũng bị này một quái dị cảnh tượng hấp dẫn. Cuối con đường này đến tột cùng là cái gì? Hết thảy mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn tại máy bán hàng tự động phía trước uống xong màu trắng đồ uống về sau. Cũng một lần nữa về tới thế giới cũ. Cách làm của hắn cùng Tiền Thương Nhất không kém nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, hắn không có trực tiếp nói cho thế giới này người chân tướng. Bởi vì hắn nghĩ tới Nặc Danh. Nghĩ đến Nặc Danh khả năng làm sự tình cùng phát sinh kết quả. Trực tiếp đem bọn hắn đều kéo vào liền tốt. Cùng với để bọn hắn biết chân tướng về sau trải qua chấn kinh. Không tin, phủ định những tâm lý này trạng thái. Không bằng ta trực tiếp để bọn hắn trải nghiệm chân thực. Đây chính là Thiên Giang Nguyệt sau khi tự hỏi sinh ra ý tưởng. Đây chính là hắn phương thức tư duy. Đối với hắn mà nói, điện ảnh thế giới cũng không phải là hắn chân chính sinh hoạt thế giới. Căn bản không cần thiết cân nhắc hành vi của mình sẽ hay không với cái thế giới này sinh ra ảnh. Hưởng trọng đại, trừ phi sau này còn có dự định tham diễn cùng một bộ điện ảnh. Cũng chính là phần tiếp theo. Nếu không, căn bản không cần quan tâm điểm này. Chính là bởi vì như thế, hắn tại làm quyết định thời điểm đều càng thiên hướng về cực đoan. Tại dưới tình huống cực đoan lại bất quá tuyến. Loại phương thức này có tốt có xấu. Khổ vui cảm giác, Thiên Giang Nguyệt đều bản thân thưởng thức qua. May mà ta cùng Thương Nhất phía trước làm sự tình nhường cảnh sát đối với chúng ta có bước đầu tín. Nhiệm, nếu không trong thời gian ngắn còn thật không có một cái rất tốt biện pháp thực hiện toàn cầu tiếp. Sóng, làm xong đây hết thảy về sau. Thiên Giang Nguyệt cũng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Muốn thu đuôi rồi sao? Nói một cách khác. thế giới này cũng đã bị phát hiện đi. Ngoặc kép, cuối đường, là một cái không biết độ cao cổng. Này phiến đại môn đang từ từ mở ra. Tề Hậu trong lòng đột nhiên tuôn ra khát vọng cảm xúc. Hắn muốn đi vào đến này phiến đại môn bên trong. Muốn biết cánh cửa này phía sau đến tột cùng là cái gì. Muốn tận mắt nhìn phía sau cửa thế giới. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Mưa to như trút xuống. Phảng phất nhân loại hành động đã xúc phạm thần quy định cấm khu. Tựa như Adam cùng Eva ăn trộm trí tuệ trên cây trái cấm đồng dạng. Muốn bị khu trừ. Toàn cầu tính chất mưa xuống. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Toàn thế giới đột nhiên xuất hiện đủ loại kỳ dị sinh vật. Có một ít là bị nhân loại chỗ sợ hãi quỷ hồn cùng u linh. Còn có một chút là nhân loại chưa bao giờ từng thấy. Thậm chí không hề tưởng tượng qua sinh vật. Thút thít cùng kêu rên thanh âm tại toàn thế giới vang lên. Nhưng lại bị mưa như chút nước mưa to che giấu. Đây là tận thế. Tề Hậu đứng tại bên cửa sổ. Đem cửa sổ đóng lại. Đột nhiên. Hắn cảm giác thân thể có chút lạnh, quái lạ lạnh, loại này lạnh phảng phất trực tiếp đông kết linh hồn đồng dạng. Hắn vội vàng hướng phòng ngủ đi đến, định cho chính mình nhiều hơn một bộ quần áo. Mới vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy một tên nữ tử áo trắng. Tên này nữ tử áo trắng đang đứng tại phòng ngủ một góc, đưa lưng về phía Tề Hậu, chung quanh nàng tản ra mông lung lam quang. Tề Hậu lui về sau hai bước. Một lần nữa trở lại đại sảnh. Lúc này, trong TV hình ảnh vẫn như cũ là ngay tại đẩy về phía trước tiền ống kính. Trừ cửa mở ra biên độ càng lúc càng lớn bên ngoài. Không có càng nhiều biến hóa. Chỉ cần đi vào chờ nó đi vào. Chấm ngoặc kép, Tề Hậu tự lẩm bẩm. Tuy là không biết vì cái gì, nhưng là trong lòng ta sinh ra cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần mình có thể chống đến tiến vào cổng. Liền còn có sống tiếp khả năng. Thân thể lắc một cái. Giá rét thấu xương càng cường liệt. Tề Hậu cảm giác chính mình đầu óc đều sắp bị đông cứng. Hắn quay đầu. Phát hiện nữ tử áo trắng bóng lưng xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời ngay tại quay đầu. Tề Hậu muốn chạy. Thế nhưng là thân thể hoàn toàn không động được. Giống như bị cái gì lực lượng cố định trụ đồng dạng. Nữ tử áo trắng đem đầu hoàn toàn quay lại. Một trương màu xanh lam mặt xuất hiện tại Tề Hậu trước mặt. Gương mặt này bên trên treo mỉm cười thản nhiên. Dưới hai mắt mới là hai đạo đỏ thẫm vết máu. Thế nhưng là, đáng sợ nhất không phải này một ít, mà là gương mặt này. Chính là Tề Hậu mặt. Hắn thế mà thấy được mặt mình tại quỷ dị đối với mình cười. Lúc này, Tề Hậu thân thể bắt đầu chậm rãi dâng lên. Chỉ là, tại lên tới một nửa thời điểm. Thân thể của hắn ngã xuống, ném xuống đất, vỡ thành từng khối, cực kỳ giống bị ngã nát thủy tinh. May mắn cùng bất hạnh giao hội, sinh mệnh tại lúc này biến thành bị để qua giữa không trung tiền xu. Tại tiền xu rơi xuống đất một nháy mắt, liền quyết định sinh tử, thiên giang nguyệt cũng không thể tránh. Hắn cũng thân ở cái này một thế giới, tại thân thể bị cắt làm hai đoạn phía trước. Hắn một lần nữa về tới máy bán hàng tự động trước. Từ dưới đất bò dậy về sau. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện vô tận hoang dã bên trong giải vô số màu xanh đường cong. Những đường cong này phác họa ra không chỉ là người. Còn có nhiều không thể diễn tả quái vật. Hắn vừa rồi làm sự tình. Đã dẫn phát nguyên hệ thống khẩn cấp xử lý cơ chế. Đây là chỗ nào? Một tên người mặc thương vụ trang nữ sĩ tập tễnh đi tới Thiên Giang Nguyệt trước mặt. Ngay tại nàng nói chuyện đồng thời, tóc của nàng đang không ngừng thật dài, thật giống như tăng thêm đặc hiệu đồng dạng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.